Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, thẳng thắn. Làm Celeste bắt đầu nếm thử thuyết phục Anastarian lúc, đi đầu đi thuyền xuôi nam Leticia cùng Aurora đã vòng qua Silverpen Forest cùng Hubert Funhill. Tại Aranby Highland bờ Tây Đăng Lục. Lúc này Arathur Vương quốc đã khu trục trầm phụ cận châu. Đội tàu đăng lục phi thường thuận lợi. Nhân loại đến nay cho tới bây giờ không có phát triển ra qua hải quân. Bỗng nhiên nhìn thấy một nhánh thân cao vượt qua 2 mét làn da màu tím tinh linh từ trên biển. Đăng lục, ngay tại trầm phụ cận tuần tra quân coi giữ lập tức kinh ngạc ngăn lại bọn hắn. Lúc này Thoradin Vương ngay tại trầm bên trong cùng các tướng quân thảo luận Forest Châu vấn đề. Thoradin kiên trì cho rằng không nên nhúng tay hai eo cùng châu chiến tranh. Làm đời thứ nhất hùng tài đại lược quân vương, Thoradin rất rõ ràng muốn ngồi xem Queerthaler cùng Akmani Châu liều đến lưỡng bại câu thương. Dạng này mới có thể để cho nhân loại thu hoạch được càng hoàn mỹ hơn không gian phát triển. Lauden đối với cái này có khác biệt cái nhìn. Lãnh địa của hắn tại mặt phía bắc Tirisfo rừng rậm. Nơi này đến nay y nguyên lưu lại liên quan tới hai eo đủ loại truyền thuyết. Bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng. Mặc dù hai eo có được rất mạnh sức chiến đấu, nhưng bọn hắn nhân số thực tế quá ít. Sinh dục suất cũng phi thường hỏng bét. Nếu như chúng ta không xuất thủ viện trợ, châu sớm muộn cũng sẽ kéo đổ bọn hắn. Lauden chỉ vào trên bàn đơn sơ địa đồ Israel khu vực Eastern Blackland, nói, một khi châu đánh tan Queerthaler, bọn hắn liền có thể triệu tập tất cả binh lực xuôi nam. Thông qua Hinterland Sơn Mạch tiến vào Aranby Highland, đến lúc đó trực diện châu bộ đội chủ lực, bằng vào quân đội của chúng ta thật có thể chiến thắng bọn hắn sao? Bây giờ nhân loại thị tộc bên trong còn không có người thi pháp xuất hiện. Cũng không có nhận một ít trò chơi xếp hình cảm hóa. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng cùng châu chiến đấu. Đối mặt châu vu độc pháp thuật lúc lại phi thường ăn thiệt thòi. Ignatius cũng có vẻ hơi lo lắng, ta cũng cho là nên cùng Queerthaler đạt thành đồng minh. Một lần tính đánh tan Forest Châu chủ lực. Mặc dù hai eo trời sinh tính cao ngạo, nhưng bọn hắn bởi vì nhân khẩu vấn đề, khuếch trương sao sao cũng không lớn. Cùng bọn hắn ở chung dù sao cũng sau cả ngày đối mặt vĩnh viễn lòng tham không đáy châu muốn tốt. Châu đồng dạng là có được cường đại sinh dục năng lực ngắn sinh chủng tộc. Nếu như không thể một lần tính diệt tuyệt bọn hắn tuyệt đại bộ phận chủ lực, chỉ sợ rất nhanh bọn hắn liền sẽ như bị gió xuân thổi qua cỏ dại đồng dạng lần nữa nảy mầm. Lúc này Thoradin đã tuổi gần 60, không còn giống lúc tuổi còn trẻ đồng dạng giàu có bốc đồng. Người già đặc hữu ngoan cố cũng bắt đầu biểu hiện ra ngoài. Hai eo từ trước đến nay xem thường nhân loại, chúng ta chủ động đụng lên đi chẳng qua là dùng mặt nóng thiếp người khác mông lạnh. Đã hói đầu. Thoradin ngữ khí tự nhiên mà nói, trừ phi bọn hắn tại sơn cùng thủy tận phía dưới chủ động tới cầu. Viện, nếu không ta tuyệt đối sẽ không để Arathur con dân vì không thuộc về mình chiến tranh mất mạng. Không đợi Lauden tiếp tục thuyết phục, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tên văn thần dồn dập kêu gọi. Bệ hạ, vội cái gì? Thoradin không giận tự uy nói, tỉnh táo lại nói. Chuyện gì xảy ra? Là, có một nhánh tự xưng Nael đoàn sứ giả dị tộc muốn bái phỏng ngài. Phải chăng muốn để bọn hắn tiến vào Strum? Nael, Thoradin cùng Ignatius đám người lông mày đồng thời nhíu lại. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế một chủng tộc. Lauden như có điều suy nghĩ mà hỏi, từ danh tự để phán đoán. Chẳng lẽ bọn hắn cùng hai eo có quan hệ gì? Tên này báo tin văn thần vội vàng gật đầu nói, đúng vậy. Mặc dù chiều cao của bọn họ cao hơn hai eo rất nhiều. Làn da nhan sắc cũng khác biệt, nhưng bề ngoài đặc thù rất tương tự. Lỗ tai cũng là tinh linh đặc hữu tai dài. Thora đành nhíu mày hỏi, bọn này Nael là từ đâu đến? Chúng ta không phải đã phong tỏa phụ cận tất cả cửa ải sao? Bệ hạ, chúng ta phong tỏa chỉ là trên lục địa con đường. Nael là đi thuyền từ trên biển thông qua. Biển, Thora đem biến sắc, Nael có thể ở trên biển đi thuyền. Làm sao làm được? Loden mở miệng nhắc nhở, bệ hạ, bây giờ không phải là quan tâm vấn đề này thời điểm. Mặc kệ bọn hắn ý đồ đến là cái gì, chỉ ít trước gặp một lần bọn hắn sứ giả đi. Ta phỏng đoán phải cùng bây giờ Eversongwood chiến cuộc có quan hệ. Leticia cùng Aurora hiếu kỳ tại nhân loại trinh sát dẫn đầu dưới đi vào Strum. Tòa này tiền tuyến đô thị lúc này còn xa xa không có hậu thế phồn hoa như vậy cùng tráng lệ. Xây thành trì sử dụng tài liệu cũng phần lớn hay là vật liệu gỗ. Thời đại này nhân loại sức sản xuất phi thường thấp. Mặc khôi giáp đại bộ phận đều là đơn sơ giáp da. Vũ khí trên tay cũng là dùng thô làm bằng sắt thành. Leticia thất vọng nhếch miệng, quả nhiên còn rất nguyên thủy. Nhân loại văn minh còn không đáng cho chúng ta đầu nhập quá nhiều tinh lực. Aurora ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, dù sao vừa mới từ bộ tộc chế chuyển thành quốc gia thể chế. Mà lại liền thi pháp giả cũng còn không có. Không muốn đối bọn hắn yêu cầu quá cao, làm hai người tiến vào trầm hoàng cung gặp mặt Thora Đanh. Lúc, dùng màu xám hòn đá tu kiến hoàng cung nhìn qua cuối cùng có mấy phần khí thế. Ngồi ngay ngắn trên vương vị Thora Đanh một thân nhung trang, sáng màu bạc khôi giáp coi như tinh lương, sử trên mặt đất bảo kiếm nhìn qua rất có uy thế. Làm đoàn sứ giả làm chủ. Aurora mang theo Leticia cùng khởi lễ mạo hướng mặt lộ vẻ dò xét chi sắc Thora Đanh hành lễ. Arathur Vương quốc Thora Đanh bệ hạ, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Chúng ta đến từ biển cả bờ bên kia Kalimdor đại lục. Cần đại biểu Night Republic tối cao bình nghị hội hướng ngươi dâng lên Ilun chúc phúc. Thora Đanh, không biết Ilun là cái gì? Nhưng căn cứ vị sứ giả này trước sau câu nói để phán đoán, hẳn là một vị nào đó Nael tín ngưỡng thần linh. Lập tức hoàng đế Thora Đanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hoan nghênh hai vị sứ giả đến. Ta là nhân loại chi vương Thora Đanh, bây giờ Arathur vương quốc đang đứng ở trạng thái chiến tranh. Đao kiếm không có mắt, hai vị nếu như không có chuyện trọng yếu liền mời về đi. Aurora khẽ cười nói, đương nhiên là có. Chúng ta là vì bây giờ Arathur Vương quốc cùng Forest Châu ở giữa chiến tranh mà tới. Ồ, Thora Đanh nhíu mày, liền hai người các ngươi có thể đối với cuộc diện chiến đấu cái tác dụng. Gì, các ngươi đoàn sứ giả cộng lại vẫn chưa tới 100 người à? Không phải là đang đùa ta vui vẻ. Aurora không có bị Thora Đanh trào phúng ngữ khí chọc giận, nàng vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, Thora Đanh bệ hạ. Ta muốn hỏi một vấn đề, Arathur Vương quốc đối Forest Châu sức chiến đấu hiểu rõ không? Không đợi bên cạnh quan viên mỉa mai mở miệng, Aurora dùng trọng âm nhắc nhở, không phải cùng các ngươi chiến đấu qua chi kia không chính hiểu. Châu quân yểm trợ. Mà là Akmani đế quốc chân chính lực lượng tinh nhuệ. Các ngươi sẽ không cho là chi kia tạp bài quân đội liền có thể đại biểu châu đế quốc toàn bộ thực. Lực đi, vô lễ, ngươi, chờ một chút, lo đền ngăn cản các quan văn nổi lên. Hắn nghiêm túc nhìn xem tên kia tuổi trẻ sứ giả hỏi, còn mời sứ giả tiểu thư danh ngôn. Chí ít chúng ta biết mình đối mặt địch nhân mạnh bao nhiêu. Aurora nghiêng đầu hướng Leticia, nháy mắt ra dấu, thường ngày tùy tiện Leticia nói tới phương diện quân sự vấn đề lập tức trở nên chuyên nghiệp. Không nói đến các ngươi tuyệt đối vô pháp ứng phó loa thần linh. Akvani Châu tất cả chiến chức phối hợp đầy đủ, có thể trị liệu vu y cùng Summon, cũng có thể sử dụng vu độc pháp thuật hạn chế cùng tổn thương địch nhân yêu thuật sư. Lại, tăng thêm viễn trình kẻ săn đầu người cùng thể trạng cường tráng cuồng chiến sĩ. Nếu như không có hai eo pháp thuật chi viện, xin thứ cho ta nói thẳng, các ngươi chiến bại tỷ lệ là 100%, không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục